Sau đây kính mời quý vị thính giả theo dõi tiếp kỳ 7 truyện dài Cư Kỉnh của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua sự diễn đọc của Thố Ti, Trần Anh, Hải Đức, Hải Triều và Nam Anh. Bà Huyền nói tới việc chồng con thì bà khóc dầm dề, ghi ra một cảnh quay thảm thiết hết sức. Thế mà quan chủ quận ngồi tỉnh queo, không động lòng mà cũng không bất bình, đợi bà Huyền bớt khóc rồi, ngài mới chậm rãi nói. Không có lý. Quan lớn con, đợi lý gì nữa? Tôi nói mê văn nói của Chí Cao, tôi kể tình với nó. Sao? Tôi biết nó là thằng điếm, đã có vợ, có con rồi. Tôi ăn năn, tôi giận, tôi đâm nó chết. Công chuyện như vậy đó, sao lại không có lý? Tôi xin lỗi với bà, tôi sợ e chuyện bà mới nói cho tôi nghe đó là câu chuyện bà đặt. Đặng dắt tôi đi qua đường khác, tôi nói không có lý là bởi mấy khoản này. Thứ nhất là người nói chuyện khôn ngoan như bà, có trí sáng sủa, nhậm lẹ như bà, không thể nào mê văn nói của Chí Cao được, không thể bị Chí Cao gạt được. Thứ nhì là đêm hôm qua bà tiếp chào và nói chuyện cùng tôi với một tư cách vui vẻ tự nhiên, không giống với tư cách của người bất chánh, đã thất tiết với chồng rồi còn phạm tội sát nhân mới cách vài bước trước. Thứ ba là người biết thương chồng, con như bà thì không thể lấy trai được. Quan lớn, lo kiếm kẻ sát nhân, tôi ra mặt mà chịu tội, sao quan lớn lại không bằng lòng? Tôi không bằng lòng là vì tôi biết bà không phải là kẻ sát nhân mà tôi đương kiếm. Tôi ra chịu tội mà quan lớn không có chịu công nhận tội của tôi, thiệt tôi lấy làm lạ quá. Tôi không chịu công nhận tội của bà là vì tôi nghi bà muốn hy sinh cả thân danh đặng che đậy giùm tội của người khác. Việc như vậy đó có chi lạ đâu. Tôi chịu tội rồi, bây giờ quan lớn định lẽ nào, xin cho tôi biết. Tôi xin bà hãy về nhà ở yên và đừng lo cho ông huyện biết những câu chuyện bà nói với tôi nãy giờ đây, bởi vì nếu ông huyện biết thì ông buồn chứ không ít chi. Quan lớn, có lo tìm kẻ sát nhân nữa thôi. Việc đó là phận sự của tôi, xin bà đừng lo. Hồi nãy bà có nói, hễ phạm tội thì phải đền tội, không nên trốn tránh. Câu ấy hiệp với đạo đức lắm á. Ấy vậy bà phải để cho người phạm tội thông thả mà đền tội, bà chẳng nên giúp họ trốn tránh. Bà Huyền chắc lưỡi mà than một mình. Chết còn gì. Quan chủ quận thấy chỗ ngài đoán đã không lầm, ngày càng vững lòng nên nói mạnh. Thưa bà, sanh với tử là lẽ tự nhiên của đạo trời, loài người đều ở trong vòng cái đạo ấy. Sanh là ở trong vòng đạo mà đi ra, còn tử là trở về với đạo. Ấy vậy mình chẳng nên vui hay là buồn về sự sanh tử. Huống chi nếu mình làm điều bất nghĩa nên phải chết, thì sự chết ấy đáng lắm, không nên tiếc. Còn nếu mình làm điều phải nghĩa, thì có lẽ nào trời khiến mình phải chết hay sao mà sợ. Tôi xin bà hãy thành tâm mà tin đạo trời, hãy vững chí mà dâng luật nước. Luật trời hay là luật người cũng đều công bình hết, phải tin như vậy, chẳng nên nghi ngại. Nếu bà cứ nương theo nền đạo đức của ông bà ta mà ở đời, thì dầu gặp hỏa hoạn, dầu gặp nguy hiểm, bà cũng khỏi buồn rầu, khỏi lo sợ. Được nghe những lời khuyên chan chứa đạo đức ấy, thì bà Huyền mới bớt buồn lần lần. Chừng quan chủ quận nói dứt lời, bà thủng thẳng đứng dậy và nói bình tĩnh. Tôi rất cảm ơn quan lớn. Tuy quan lớn không nhận lời tôi xin, không chịu theo ý tôi muốn, song quan lớn chỉ dùm cái đường đạo đức cho tôi đi, ấy cũng là ơn trọng. Bây giờ tôi muốn yêu cầu quan lớn một điều, là giữ kín dùm các lời tôi mới tỏ riêng với quan lớn đó. Quan chủ quận vội vã đứng dậy mà đáp. Xin bà huyện an lòng, chẳng những là vì danh dự nên tôi phải giữ kín những lời tâm phúc. Bởi tin bụng tôi nên bà mới dám tỏ với tôi, mà lại còn gì luân lý, nên tôi phải ráng quên hết những lời ấy. Tôi quên cũng như mấy đấng linh mục quên các lời xưng tội của tín đồ vậy á. Bà Huyện nói: "Cảm ơn quan lớn." Rồi cúi đầu từ giả mà về. Quan chủ quận cứ ngồi chống tay lên trán, mắt ngó ra cửa sổ mà suy nghĩ. Cho tới chừng nghe trống hầu đánh, ngài mới tỉnh giấc mộng đi thay y phục đặng làm việc. Bà Huyện ở ngoài dinh quận đi về. Khi bước vô cửa ngõ, bà thấy ông Huyện đương đứng trong vườn hoa mà xem kiển, thì trong lòng bà rất ngần ngại, song bà phải gượng mà giữ cử chỉ tự nhiên nên cứ săng sới đi vô. Ông Huyện hỏi êm ái: "Bà đi đâu sớm dữ vậy?" "Tôi đi ra chợ một chút." "Bà thấy Ban Cốc đi Sài Gòn đã về hay chưa?" "Không thấy. Tôi không có đi lên phía đó. Ông hỏi Ban Cốc chi vậy?" "Muốn hỏi thăm giá lúa coi như khá thì bán bớt một chài." Bà Huyện thủng thẳng đi vô nhà, bước lên thềm, mặt bà coi buồn hiu. Cách một lát, ông Huyện đi lần ra ngoài đường, đứng ngó mấy hàng dừa. Ông thấy Hương Quảng Tại đi ngang qua, thì ông kêu đứng lại mà hỏi: "Hương Quảng, em đi đâu đó?" "Bẩm, tôi đi ra nhà Diệp." "Hôm nay em có dò dẫm coi ai đâm Chí Cao đó hay không?" "Bẩm, tôi dò hoài mà chưa có ra mối." "Em phải ráng mà tìm cho ra đứa sát nhân đặng bắt nạp cho quan lớn. Chí Cao về ở gần một bên nhà mình, mà bị người ta đâm chết, mình không biết ai đâm thì coi kỳ quá. Huống chi quan lớn mới lại trấn nhậm quận mình. Rủi xảy ra việc như vậy, mình bắt không được đứa sát nhân, té ra mình không hết lòng giúp sức với quan lớn. Vậy em phải ráng mà dò dẫm cho kỹ." Hương Quảng đứng trân trân, không trả lời nữa. Mắt ngó mông qua bên kia sông, rồi ngó ông Huyện, bộ suy nghĩ lùng lắm. Cách một hồi, thầy bước tới, đứng sát một bên ông Huyện, rồi nói nho nhỏ: "Có một việc kỳ quá, tôi thấy mà hôm nay tôi không có dám nói ra." Thấy bộ bí mật, nghe giọng mênh mông, thì ông Huyện lấy làm lạ, nên ông ngó trân Hương Quảng, rồi cũng nói nho nhỏ: "Hương Quảng thấy việc chi mà kỳ?" "Xin ông bước lại đằng này, rồi tôi sẽ bẩm cho ông nghe." Ông Huyện liền đi theo Hương Quảng trở vô phía trong, đi trên đường làng dọc theo mé rạch. Mặt trời sớm mơi chói trên ngọn cây sáng lòa. Nước lớn tràn trề, nhảy lên gần tới lề đường. Hai người đi thủng thẳng, cũng như dắt nhau đi chơi. Ông Huyện trông nghe cho mau, mà Hương Quảng cứ lặng thinh không chịu nói. Chừng qua khỏi vuông rào của ông Huyện rồi, mà còn xa nhà Hương Quảng, khoảng ấy vắng vẻ, vừa cao khổ là rậm rạp. Hương Quảng mới đứng lại mà nói: "Bẩm ông, thở nay tôi thọ ơn của ông bà nhiều, chẳng những ông cho ở trong điền trong đất mà thôi, mà bà còn giúp lúa, giúp tiền cho tôi luôn luôn, đặng tôi có phương thế làm kiếm cơm nuôi con. Ngày nay, gia đình tôi được no ấm, đó là ơn của ông bà, chẳng bao giờ tôi dám quên. Ông cũng biết, thở nay việc nhà của ông bà, tôi coi cũng như việc nhà của tôi. Ông bà vui thì tôi vui, ông bà buồn thì tôi buồn. Hôm nay tôi có một việc mà việc ấy can hệ đến nhà của ông, nên tôi muốn tỏ cho ông biết mà tôi sợ ông buồn, bởi vậy tôi dụ dự hoài, tôi không dám nói ra. Đến bữa Chí Cao bị đâm chết, tôi đến tra xét, tôi thấy có nhiều cái nó làm cho tôi phải lo sợ hết sức. Nếu quan chủ quận ngài cũng thấy như tôi thì khó lòng lắm. Mai ngài không thấy, mà quan chủ quận của mình ngài thông minh lại dè dặt. Không biết chừng ngài thấy rồi, xong ngài chưa chịu nói ra, mà dầu hôm nay ngài chưa thấy đi nữa, thì mai mốt tôi sợ ngài cũng thấy. Vậy tôi tưởng nên tỏ cho ông biết, đặt ông lo liệu trước thì hay hơn. Hưng Quảng nói giọng do quá, mà cũng chưa chịu cho biết chuyện gì, bởi vậy ông huyện nóng nảy, ông chặn mà nói. Có việc chi Hưng Quảng cứ nói ngay ra đi mà. Bẩm ông, tôi nói ra chắc ông lo lắm. Nếu phải lo thì càng nên, nói cho tôi biết đặng tôi lo chứ. Bẩm ông, hôm ông bà đi Sài Gòn, đêm nào, tối tôi cũng đi tuần, đặng coi chừng nhà cho ông. Một đêm, lối 10 giờ, tôi đứng ngoài đường, mà giữa góc rào, lóng nghe coi trong nhà động tĩnh thế nào. Tuy đêm không có trăng, nhưng mà nhờ trời sáng, nên tôi thấy dạng một người mặc đồ trắng ở phía sau nhà bếp đi ngang qua giường trầu, rồi dẹt rào chui qua giường của Chí Cao. Tôi nghi ăn trộm nên ngồi núp giữa gốc cây dừa mà coi chừng. Tôi ngồi hơn một giờ đồng hồ, không thấy chi lạ nữa. Tôi đứng dậy, tính đi ra chợ, thì tôi thấy dạng người mặc áo trắng ở bên giường Chí Cao trở qua giường mình, cũng đi ngang giường trầu mà vô phía sau nhà bếp. Tôi nghe chó trong nhà có hực hực vài tiếng rồi êm, chứ không sủa. Tôi đi ra chợ, gần một giờ khuya tôi trở về nhà rình nữa, rình tới gần 4 giờ, tôi không nghe thấy việc chi lạ, nên tôi về nhà ngủ. Sáng ngày sau, tôi lại nhà hỏi cô ba có việc chi lạ hay không, thì cô ba nói không có. Đêm sau, tôi rình nữa, cũng lối 10 giờ, có cái bóng trắng đi qua giường Chí Cao như đêm trước. Mà bữa nay tôi nom theo cái bóng ấy. Tôi đi lần lần ngoài đường, chừng tới nhà Chí Cao, tôi lại thấy hai cái bóng trắng đi vô cửa, rồi mới đốt đèn trong nhà. Tôi ở ngoài đường, tôi rình hoài, đến gần 4 giờ khuya, tôi mới thấy hai cái bóng ở trong nhà Chí Cao mở cửa đi ra. Tới rào phía sau rồi, thì một cái bóng đi qua bên giường của mình. Bữa sau, tôi lại nhà hỏi thăm nữa, thì cô ba cũng nói nhà bình an. Đêm kế đó, tôi đi rình nữa thì không thấy chi hết. Việc tôi thấy như vậy đó. Hương Quảng thấy dạng đàn ông hay là đàn bà? Bẩm, đêm không có trăng, phần tôi thì ở ngoài xa, nên tôi không thấy rõ được. Ông huyện đứng suy nghĩ. Thiệt quả, tiên tri của Hương Quảng nói hồi nãy đó trúng lắm, không lầm. Cái nét mặt thơ thới bình tĩnh của ông huyện bây giờ đã biến ra hầm hừ tư lự. Ông suy nghĩ một chút rồi hỏi. Hương Quảng, em thấy người ta thiệt, hay là ban đêm trời tối em thấy tàu cao tàu dừa, phất phơ rồi em tưởng là người ta? Bẩm, tôi thấy người ta thiệt. Xong lại đứng xa, lại mắt trời tối nên không biết chắc đờn ông hay đờn bà. Nếu quả thiệt như vậy, thì có lẽ vụ Chí Cao bị đâm chết có can hệ đến người trong nhà tôi còn gì. Tôi cũng nghĩ như vậy, nên mấy bữa rày tôi không an trong lòng. Đêm hôm qua, quan chủ quận vô thăm tôi. Ngài có nói ngài nghi Chí Cao bị giết vì tình, mà người sát nhân có lẽ là một đàn bà con gái, hoặc một thanh niên kim thời, bởi vì ngài có lấy được một vuông khăn mu xoa lụa xanh. Hương Quảng có thấy trong xóm mình ai dùng khăn lụa xanh hay không? Bẩm, tôi không để ý đến sự đó. Quan chủ quận nghi như vậy, tôi nghĩ phải lắm. Trong nhà tôi đứa nào có khăn lụa xanh, tôi không thấy. Để tôi về tôi hỏi thử bà nó coi, bà nó có thấy hay không. Chà chả, nếu thiệt có người trong nhà tôi can hệ đến vụ án mạng này, thì tôi mang tiếng quá. Quan lớn mình thông minh lắm, mà ngài lại lưu tâm về vụ này. Tôi chắc sớm muộn gì rồi, quan lớn cũng tìm ra mối. Ông quen với quan lớn nhiều, vậy tôi tưởng ông nên dò hỏi trong nhà lại cho kỹ, nhưng không có chi hết thì thôi. Còn như có sự chi đáng nghi thì thì ông nên tính trước với quan lớn, chứ đừng có để đổ bể ông mang tiếng mang tâm. Hương Quảng liệu như vậy có chỗ phải, mà cũng có chỗ không phải. Về việc Hương Quảng mới nói với tôi đó, thì tự nhiên tôi phải lập thế mà dò ý hết thảy mấy người trong nhà tôi. Việc đó tôi phải làm gấp, còn nếu hỏi mà lòi ra, quả trong nhà tôi có người can hệ đến vụ án mạng, tôi nói thiệt, dầu vợ con tôi đi nữa, tôi cũng nạp cho quan chủ quận trị tội. Quan lớn của mình là người đúng đắn, công bình, chính trực. Bởi vậy, ví như người trong nhà tôi có tội, lẽ nào tôi dám nhân cái tình thân cận mà cầu xin quan lớn bỏ pháp luật, trái chức vụ, đặng che đậy tôi? Bẩm, tôi phỏng vậy thôi, chứ việc đó quan hệ quá, xin ông suy nghĩ cho kỹ mà định đạt, tôi đâu dám bàn bạc. Vậy mà việc Hương Quảng rình thấy mấy đêm tôi đi khỏi đó, hôm nay Hương Quảng có tỏ cho quan chủ quận biết hay không? Bẩm ông không, vì việc ấy can hệ đến nhà ông, nên tôi không dám tỏ với quan lớn, tôi tỏ riêng cho một mình ông biết mà thôi. Cảm ơn Hương Quảng. Thôi để cho tôi liệu, nghe Hương Quảng nói chuyện, thiệt nãy giờ tôi lo lung lắm. Sự giết người là một sự tàn nhẫn, luật nước trừng trị thiệt nặng, ai nhẫn tâm giết người, tự nhiên phải chịu hình phạt. Ấy là lẽ công chánh, người phạm tội không được phép than gian, mà thân nhân của người ấy cũng chẳng nên thương tiếc. Bởi vậy tôi không cần lo sự sát nhân, tôi lo là lo cái duyên cớ gây ra sự sát nhân mà thôi. Hương Quảng, em hiểu hay không? Bẩm ông, hiểu. Ừ, qua lo chỗ đó, lo cái danh giá của qua khổ tâm trao dồi mấy mươi năm nay, nó phải ngã nghiêng lem luốc hết. Cái hạnh phúc mà qua nhờ trời ban thưởng cho qua vui hưởng bấy lâu nay, nó sẽ tan vỡ mất hết đó em. Dạ, tôi cũng lo như vậy, bởi vì hôm nay tôi sợ quá. Ông Huyện nói tới đây thì ông buồn quá. Ông đứng ngó mông một hồi, không hiểu lúc ấy tâm hồn ông biến hóa cách nào, mà thình lình ông dây lại, sắc mặt xem rất nghiêm nghị. Ông nói với Hương Quảng với cái giọng quả quyết. Hương Quảng, qua tưởng mình giấu quan chủ quận mình có lỗi nhiều, lỗi với người chấp chánh trị dân trong xứ, mà cũng có lỗi với lương tâm của mình nữa. Qua phải đi liền với em ra dinh quận, mà bẩm thiệt sự em rình thấy đó cho ngài biết. Làm như vậy mình mới tròn phận sự. Hương Quảng biến sắc, lật đật can. Bẩm ông không nên vội. Sao lại không nên? Phải làm như vậy mới đúng đắn. Bẩm tôi thấy lờ mờ, có chắc chắn chi đâu. Nếu ông đem mà tỏ với quan chủ quận, thì tự nhiên quan lớn phải tra xét. Ví như tra xét mà ra mối, thì chẳng nói làm chi. Còn như tra mà không có chi hết, thì dở lỡ quá, nhà ông mang tiếng, mà sợ quan chủ quận cũng mang tiếng nữa. Sao mà quan chủ quận mang tiếng? Bẩm tra xét á, không có chi hết, tự nhiên quan chủ quận bỏ qua. Người ngoài họ không hiểu ông và quan chủ quận đều làm tròn phận sự. Họ thấy ông thân cận với quan chủ quận, mà quan chủ quận tra vấn người trong nhà ông về vụ án mạng rồi bỏ êm, chi cho họ khỏi dèm xỉm. Họ nghi ông năn nỉ, rồi quan chủ quận dị tình, nên im ẩn tội ác. Tôi tưởng ông nên dò hỏi người nhà trước đã. Nếu quả có người can hệ đến vụ án mạng, thì ông tố cáo chẳng muộn chi. Ông Huyện suy nghĩ rồi gật đầu đáp. Hương Quảng nói có lý, qua nóng quá nên không nghĩ kịp tới chỗ đó, vậy để qua về nhà qua hỏi rõ cho kỹ lưỡng rồi sẽ hay. Hai người dắt nhau đi trở ra, tới cửa ngõ rồi ông Huyện từ biệt Hương Quảng mà trở vô nhà, ngoài mặt thì nghiêm nghị mà trong trí tư lự lắm. Ngày ấy, ông Huyện Hàm Tân, trong trí tư lự hoài, nằm ngồi không an, cứ đi ra, đi vô, thầm tính coi phải dùng phương chức nào mà dò hỏi cho ra mối. Đến chiều, ông lại ngồi tại bàn viết giữa cửa sổ, tay chống trán mà ngó ra vườn. Ông hỏi trong trí, trong nhà mình, ai có thể mặc đồ trắng mà qua nhà Chí Cao? Mấy đứa bạn trai, ban đêm rảnh việc, chúng nó thường mặc bộ đồ trắng mà đi chơi. Con Bản nhiều khi cũng mặc đồ trắng, mà con cháu mình cũng vậy. Phải mấy đứa bạn trai nó thừa dịp mình đi khỏi và ban đêm nghỉ việc, nên chúng nó qua rủ bồi của Chí Cao đi chơi hay không? Hay là con Bản hoặc con cháu mình có tư tình với Chí Cao, nên ban đêm lén qua nhà tình nhân mà nói chuyện? Còn đứa nào có khăn lụa xanh? Con cháu mình mà có giỏi lắm là con Bản thì mới có khăn ấy được, chứ không lẽ sắp bạn trai có? Ông đừng suy nghĩ như vậy. Bỗng bà Huyền ở phía sau đi ra. Ông kêu bà, mời bà ngồi một bên bàn viết, rồi ông nói. Đêm hôm qua, quan chủ quận có nói lúc khám xét vụ án mạng, ngài có lượm được một cái khăn mưu xoa lụa xanh tại góc bàn viết của Chí Cao. Tôi lại có nghe một việc khác, nó làm cho tôi nghi cái khăn lụa xanh đó ở trong nhà mình mà ra. Thở nay, bà có thấy trong nhà mình đứa nào có khăn mưu xoa lụa xanh hay không? Không có đứa nào có khăn như vậy hết. Bà hãy nhớ lại cho kỹ, việc này sẽ trở nên rắc rối lắm, chứ không phải chơi đâu. Thiệt, tôi không thấy đứa nào có khăn thứ đó. Con Huyên có không? Không. Con Túy, con Ngọ có không? Không. Con Bản? Không. Mấy đứa bạn trai có không? Sắp đó mà xài khăn mù xoa lụa nổi gì? Biết chừng đâu, bà làm ơn kêu giùm mấy đứa bạn trai ra lại đây cho đủ hết, đặng tôi hỏi một chút. Ông muốn hỏi việc chi? Chúng nó có khăn lụa đâu mà hỏi? Ê, bà kêu giùm ra đây cho tôi mà. Tôi hỏi vụ khăn, mà tôi còn hỏi việc khác nữa. Việc khác là việc gì? Đợi chút nữa rồi bà sẽ biết. Lúc tôi với bà đi Sài Gòn ở nhà có việc kỳ lắm. Việc gì mà kỳ? Bà Huyền cứ hỏi, dần lân, không chịu đi kêu. Lúc ấy, em Ngọ lại đi ngang qua. Ông Huyền, bà Nga biểu nó đi kêu hết bốn đứa bạn trai ra cho ông dạy việc. Cách một hồi, rải rác, bốn chú bạn trai tụ đủ mặt tại chỗ bàn viết. Ông Huyền kêu đứa nhỏ hơn hết, mới 20 tuổi, tên Tú, tánh nhậm lẹ vui vẻ, lại đứng gần rồi ông hỏi. Thở nay mày có xài khăn mưu xoa lụa xanh hay không? Bấm không. Mày thấy trong nhà này có đứa nào xài khăn thứ đó hay không? Bấm không. Mày có quen với Chí Cao hoặc với người bồi của ổng hay không? Bấm không. Cái nào mày cũng bấm không hết thảy? Bấm tại không, nên con nói không. Trong lúc tao đi Sài Gòn, ở nhà ban đêm mày có vạch rào phía sau vườn trầu mà qua vườn Chí Cao hay không? Bẩm con có qua bển làm chi? Ban ngày hay là ban đêm con cũng không có qua bển. Mày có thấy đứa nào lén vạch rào qua bển ban đêm ở lúc tao đi Sài Gòn đó không? Bẩm không có thấy. Hãy tối thì con ngủ, không có thấy chi đâu. Ông Huyền hỏi luôn ba người kia nữa, thì họ cũng khai y như tên Tú. Có lẽ lời khai đều làm cho ông Huyền thất vọng về chỗ ông muốn. Bởi vậy, ông cùng quẩn khoát tay, biểu bốn tên bạn đi hết, xong ông dặn phải kêu con Bản lên cho ông biểu. Bà Huyền đứng dậy đi vô trong. Ông cầm bà ở lại, thì bà nói để bà đi uống nước rồi bà ra. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe truyện dài Cư Kỉnh của nhà văn Hồ Bị Chánh. Chúng tôi xin hẹn quý vị vào một kỳ phát thanh tới.